Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 169, kiên quyết chống lại tụ bảo bồn. Theo người khác làm lên. Thông minh người tiêu thụ sẽ dùng chân làm quyết định. Chúng ta thắng 9 phần khoảng chừng Thiên Hải thành phố thử vận doanh thì lấy được phong phú chiến quả. Cái này đã nói lên hết thảy. Về sau tụ bảo bồn vẫn như cũ sẽ lo liệu vì nhân dân phục vụ quyết tâm. Để chỗ có hoa hạ người đều có thể dùng rất giá tiền thấp mua được tốt nhất hàng hóa. Đem những cái kia gian thương giá cả cho đánh xuống. Ở chỗ này tụ bảo bồn có thể hướng nhân dân cả nước cam đoan. Chúng ta hàng hóa tiền nào đồ nấy. Tuyệt đối đều là đáng giá. Đương nhiên, nếu có một số người muốn hoa 20 đồng tiền mua chính phẩm Hermes. Cái kia đề nghị ngươi vẫn là đừng đến. Tụ bảo bồn phản kích vô cùng cường ngạnh mà lại sắc bén. Loại này bá khí ngôn luận. Tại trên Internet đã dẫn phát một trận dậy sóng. Dân mạng nhóm nhìn đến loại này ngôn luận. Trước tiên liền đem nó chống đỡ từ khóa hot. Nhưng là phía dưới thuần một sắc đều là nhục mạ ngôn luận. Phi, không biết xấu hổ. Bán hàng nhái lại còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Vì trên cái thế giới này có các ngươi loại này website lấy làm hổ thẹn. Làm chuyện sai lầm còn không xin lỗi. Vậy mà dẫn lấy làm vinh hạnh. Loại hiện tượng này nhất định phải ngăn chặn. Tụ bảo bồn nhất định muốn nghiêm trị. Sơn trại cũng là sơn trại đồ vật. Chỗ nào có thể cùng chính phẩm đánh đồng? Hừ, ta cho tới bây giờ chỉ mua La Nao chính phẩm. Sơn trại đồ vật dùng về sau trời mới biết có cái gì tác dụng phụ. Ai, đây chính là sử dụng người trong nước tham món lời nhỏ tâm lý đến kiếm tiền a. Cuối cùng là nhân tính phai mờ vẫn là đạo đức không có. Chúng ta cần phải nghĩ lại. La Nao quan phương bên này. Zeronan cũng nhìn thấy La Nao ban bố bản này thanh minh. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi. Trên thế giới tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người? Trương Dịch, nhất định chính là lúc đó tiểu tử kia làm. Không biết xấu hổ. Bất quá khi nhìn đến trên Internet đối với tụ bảo bồn lần này phát biểu bình luận về sau. Hắn trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Zeronan trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Còn tốt. Xem ra những người tiêu thụ cũng sẽ không mua chướng, mà lại vô cùng thống hận tụ bảo bồn hành động. Ta đây an tâm. Đại học nào đó nữ sinh túc xá. Năm thứ hai đại học nữ sinh trầm tư tư chỉ mặc dây đeo nội y cùng lây quần lót ngồi ở trên giường. Một bên không có hình tượng chút nào keo kiệt lấy chân. Một bên tại vi bạc phía trên nhắn lại. Đáng chết sơn trại website đi chết đi. Ta trầm tư tư cũng là chết đói. Từ trên lầu nhảy đi xuống cũng sẽ không dùng các ngươi sản phẩm. Phát biểu xong cái nhìn của mình. Sau đó điểm tán số lượng rất nhanh đã đột phá 50. Để cho nàng cao hứng phi thường. Ta quả nhiên là cái có tinh thần chính nghĩa cô gái tốt. Nàng đắc ý nói. Sau đó tiện tay tắt đi vi bạc. Tại ứng dụng cửa hàng tìm được cái kia khoản tên là tụ bảo bồn áp. Trầm tư tư ánh mắt biến đến tiết phát sáng lên. Hơi hơi mân khởi bờ môi. 30 khối thật liền có thể ở chỗ này mua được một chi La Nao phong diệt son môi sao. Vừa nghĩ tới tụ bảo bồn đầu kia gửi công văn đi trông được đến ảnh chụp màn hình. Nàng thì tim đập thình thịch lên. Ngày bình thường tại võng thượng căn bản mua không được tiện nghi như vậy phong diệt son môi. Xung quanh cửa hàng nhỏ ngược lại là có bán. Thế nhưng là cũng đều đến 7-80 một chi. Có chất lượng còn không tốt lắm. Nàng thận trọng download tốt tụ bảo bồn. Sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu tìm kiếm mình ngưỡng mộ trong lòng đồ trang điểm. Kết quả vừa mới tìm tòi. Lập tức liền có mười mấy cái cửa hàng bắn ra ngoài. Lượng tiêu thụ đệ nhất cửa hàng vậy mà một tháng thì bán đi 5 vạn nhánh. A, thật chỉ cần 30 khối. Mà lại bài đặt trước vẫn là một chiếc. Ông trời của ta. 3 khối tiền mà thôi. Cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Thì mua một chút thử một chút đi. Dù sao trên đó viết trả hàng miễn phí vận chuyển. Thua thiệt cũng thua thiệt không là cái gì. Cũng liền 3 khối tiền. Nhưng nếu quả như thật dùng tốt. Cái kia nàng thì kiếm lợi lớn. Sau đó, trầm tư tư đăng ký hết nợ số. sau đó điểm xuống mua sắm cái nút nào đó xí nghiệp văn phòng. Thân xuyên áo sơ mi trắng, Trương Thiến soát lấy vi bạc. Nhìn đến tụ bảo bồn loại này bán hàng nhái website còn dám như thế đắc ý. Nhất thời cảm thấy vô cùng chán ghét. Thật sự là đồ bỏ đi website. Rõ ràng bán là người ta hàng nhái còn kiêu ngạo như vậy. Xem ta như thế nào mắng ngươi. Tay nàng nhanh thật nhanh tại tụ bảo bồn vi bạc phía dưới nhắn lại, sơn trại không cần phải chờ. Thành tập thể cuồng hoan. Mà hẳn là nhân tính nghĩ lại. Tại sao chúng ta phải vì bản thân tư lợi đi thương tổn những cái kia vất vả nghiên cứu xưởng? Phát còn về sau, nàng cảm thấy mình chính nghĩa. Trong lòng cũng dễ chịu. Phi thường tốt. Ai nha, gần nhất đồ trang điểm sự tình huyên náo chân hòa. Ta đều muốn đi mua một chi La Nao. Nghĩ đến đây, trong đầu lập tức hiện ra La Nao quan phương hàng hóa giá cả. Cái kia đắt đỏ giá cả. Để cho nàng cái này đô thị tiểu bạch lĩnh một năm cũng chỉ dám mua 2-3 kiện. Cũng đều là cắn răng hạ đơn. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào tụ bảo bồn ảnh chụp màn hình phía trên. Thật có dễ dàng như vậy mà lại dùng tốt. Không phải là gạt người đi. Bất kể như thế nào, đi xem một cái tổng không có vấn đề a. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng cũng download một cái tụ bảo bồn app. Cả nước phạm vi bên trong, giống Trầm Tư Tư cùng Trương Thiến dạng này nữ tính nhiều vô cùng. Các nàng một bên đả kích lấy tụ bảo bồn, một bên lại trong bóng tối, chờ mong lấy có thể hoa ít nhất tiền mua được có giá trị nhất hàng hóa. Cho nên cõng người khác, các nàng đang len lén download tụ bảo bồn app. Vừa download về sau, lại phát hiện còn có người mới bài đánh đơn 10% Mỹ hảo ưu đãi. Tuy nhiên không phải mặt hướng toàn bộ hàng hóa, nhưng là đại bộ phận rẻ hàng hóa đều có thể hưởng thụ được. Nói cách khác, bán 1-200 khối đồ trang điểm các nàng hoa 1-20 liền có thể mua được 4-50 đồng tiền đồ trang điểm. Các nàng đệ nhất đơn chỉ cần 4-5 khối tiền. Hơn nữa còn là miễn phí vận chuyển. Lúc này, các nàng kích động nhanh muốn điên rồi. Ngày bình thường mua đồ đều phải chờ đến trung tâm mua sắm đại giảm giá. Nữ nhân mua sắm thời điểm thì ưa thích giảm đi. Gặp phải loại tình huống này dù là chính mình căn bản không cần cũng sẽ mua. Cho nên, tụ bảo bồn download lượng cứ như vậy bị những thứ này tại trên internet cuồng mắng tụ bảo bồn các nữ nhân cho chống đi lên. Vẻn vẹn qua thời gian một ngày, căn cứ tụ bảo bồn bộ phận kỹ thuật cho đến số liệu. Download lượng trực tiếp nhiều 200 vạn. Tụ bảo bồn app download đếm bỏ ra một tháng nhiều mấy cái ngày, thì đạt tới 1.000 vạn đại quan. Kỳ tích, đây quả thật là một cái kỳ tích a. Chưa từng có một cái phần mềm có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ cao như vậy người sử dụng lượng. Chu Bỉ Đắc hưng phấn quát, đây đều là Trương Tổng vĩ đại sách lược mang tới a. Bộ phận kỹ thuật bên này, Hoàng Công Nhiên lau một cái mồ hôi chán, cảm khái nói, may mắn có vị kia đại thần cho đến mật mã gốc. Bằng không lấy cái này người sử dụng tăng trưởng tốc độ, chúng ta bình đài đã sớm hỏng mất. Tô Minh Ngọc quả quyết ra lệnh, chỉ thị vận doanh bộ. Nhanh, đem tin tức này trực tiếp tuyên bố đến lưới đi lên. Nhớ kỹ, càng khiêu khích càng tốt. Nhất định muốn bức La Nao cùng chúng ta vạch mặt. Dạng này mới có thể bảo trì đề tài nhiệt độ cùng chú ý độ. Chu Bỉ Đắc động tác trong tay một chút không chậm, trực tiếp liền đem hậu trường số liệu tăng trưởng ảnh chụp màn hình phát đến võng thượng. Còn ban bố một phần rõ ràng có khiêu khích ý vị tiểu viết văn. Hoa hạ người tiêu thụ là thông minh mà lại lý trí. Bọn họ sẽ dùng chân bỏ phiếu. Tụ bảo bồn một ngày app download lượng thì tăng lên 200 vạn. Đây là cho chúng ta tụ bảo bồn hàng hóa làm tốt nhất học thuộc lòng. Vì cảm tạ người tiêu thụ, chúng ta quyết định lại phát thả 100 vạn chương ưu huệ vé. Tới trước được trước, lần này vi bạc vừa tuyên bố đi ra, nhất thời lại đưa tới một mảnh tiếng mắng. Phi, trang web này còn muốn hay không bích liên rồi. Làm sơn trại lại còn có thể hữu dụng hộ. Ha ha, cái thế giới này đến cùng là thế nào? Thật là khiến người ta cảm thấy sỉ nhục a. Vì cái gì dân chúng của chúng ta sẽ chống đỡ một cái sơn trại website? chẳng lẽ nói đây chính là nhân tính phai mờ cùng đạo đức không có sao? Nhìn đến tin tức này ta thật đáng tiếc, nhưng là ta nhất định phải thanh minh. Ta cùng ta người bên cạnh tuyệt đối sẽ không tại trang web này phía trên mua một vật. Ban ngành liên quan làm sao còn không hành động a? Vội vàng đem trang web này cho thủ tiêu. Quả thực là ảnh hưởng xã hội đạo đức. Mọi người mắng xong về sau, trong lòng cũng dễ chịu. Sau khi ra ngoài cùng người khác nói chuyện phiếm, hỏi thăm ngươi thấy thế nào tụ bảo bồn trang web này. Chẳng lẽ, phi, một tiếng trước thối thượng nhất khẩu. Sau đó lộ ra một bộ cùng nó không đội trời chung bộ dáng. Thề phải phân rõ ràng giới hạn. Ngươi dùng tụ bảo bồn sao? Ta không cần. Ngươi thì sao? Ta cũng không cần. Đúng đấy. Sơn trại đồ vật cái kia có thể gọi đồ trang điểm sao? Người nào sẽ nhàm chán đến mua sơn trại đồ vật? Khó nói chúng ta thiếu tiền. Muốn là có người dùng làm sao bây giờ? Thấp hèn. X2 mọi người đau mắng một trận tụ bảo bồn về sau. Xoay người lại. Chính mình lặng lẽ liền xuống lại cái này áp. Sau đó đắc ý chọn món. Dùng hết về sau. Lại đem nó chia sẻ cho chung quanh quan hệ không tệ bạn thân. Mọi người cùng nhau bắt lông cừu. Hắc hắc hắc. Đương nhiên không thể đường hoàng dùng. Tốt nhất các ngươi toàn đều không cần tụ bảo bồn. Chỉ có một mình ta xứ. Hừ. Đến lúc đó ta hoa hơn vài chục khối tiền. Cùng các ngươi dùng mấy trăm. Hơn ngàn khối đồ trang điểm chất lượng một dạng. Khi chết các ngươi. Tụ bảo bồn là có xã giao điện thương nghiệp tính chất. Một người sử dụng xong về sau. Sẽ kéo động người bên cạnh cùng một chỗ sử dụng. Cái gì chặt một đao. Kéo thân bằng hảo hữu gia nhập sẽ thu hoạch được ưu đãi vé. Loại thủ đoạn này, chỉ cần gia tăng một cái mới người sử dụng, liền sẽ ngoài định mức kéo theo phía sau hắn một đám người. Kết quả là, tụ bảo bồn app download lượng tại ngày thứ 3 lại cuồng tăng 500 vạn. Số giao dịch cũng tại một ngày thời gian bên trong đạt đến 1.2 ức kinh người con số. Một bên khác. Là nào tập đoàn nơi này nhìn đến tụ bảo bồn còn phách lối như vậy? Zeronan phẫn nộ không ngừng. Lập tức liền muốn bị kiện còn phách lối như vậy. Hừ, chờ lấy bản án ra đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi còn có thể cuồng đến khi nào. Là nào tập đoàn lần này tới sóng hung ác. Bọn họ cũng lập tức phát biểu thanh minh. Đem tòa án kiện thụ lý văn kiện tuyên bố đến trên internet đi. Bỉ ổi là bỉ ổi người thông hành chứng. Vô sỉ là vô sỉ người Mộ Chí Minh. Đừng quên, trên cái thế giới này còn có thị phi công đạo. Lời này vừa nói ra, lập tức nghênh đón một sóng lớn La Nao phấn ủng hộ. Nói đúng, chính phẩm chuyện đương nhiên đạt được chính mình vốn có quyền lợi. Dựa vào cái gì La Nao tân tân khổ khổ làm ra nhãn hiệu cùng sản phẩm. Liền bị người khác miễn phí cầm lấy đi dùng a. La Nao tất thắng, chính nghĩa tất thắng, ta thì cho tới bây giờ chỉ dùng La Nao chính phẩm, cố lên, vì ủng hộ các ngươi, ta lại đi các ngươi trang web chính thức hoa 5.000 khối mua một cái thủy nhũ 6 trang. Những thứ này đại nghĩa lẫm nhiên fan tại trên internet ủng hộ La Nao. Ngươi nhìn, tuy nhiên nhiều năm như vậy ta cũng không có mua qua mấy bình chính bản La Nao. Dùng đều là sơn trại sản phẩm. Nhưng là chờ ta phát tài về sau nhất định mua các ngươi chính phẩm. Ân, ở chỗ này ta trước tỏ thái độ. Hiện tại dùng sơn trại chỉ là bất đắc dĩ. Ta vẫn là yêu ngươi đó a. Ngươi muốn tiếp tục cố lên sinh sản phẩm mới nha. Dạng này ta mới có kiểu mới sơn trại sản phẩm có thể dùng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.